32. Alak Zenka, Bema, Ngô Trúc, Rowe, Tư Rê. Sinh năm 1881, mất năm 1943. Alak Zenka, Bema, Ngô Trúc, Rowe, Tư Rê đệ nhất. Quá thân của Tô Giang Sê, sinh ở Rê Công Am Tô. Hơn 6 thập niên trước khi Ngài sinh ra, Tô Trúc Giang đệ nhất đã tiên tri việc Ngài ra đời, nói rằng từ miền A sẽ xuất hiện một người tên là Bema Ngô Rúc, hóa thân của Giang Sê, trong hình tướng của một nhà tu khổ hạnh. Bất kỳ ai có mối liên hệ với Ngài sẽ đạt được giải thoát khỏi 6 cõi. Alak Zenka nhận những trao truyền từ Gurung, hóa thân Rinpoche, đệ tử của Mi Pham. Sau này, vị thầy của Ngài gửi Ngài tới TG, nói rằng vị thầy định mệnh của con là Mi Pham Rinpoche, con không thể gặp Ngài, nhưng con phải cố gắng. Ngài nói thêm, khi đó, trong một tu viện ở bên dưới một tảng đá màu hơi đỏ, con sẽ nhận những trao truyền giáo lý tư ma của Tu Chan Si. Đó cũng là nơi con nên an trụ. Khi Ngài đã đến gần tu viện Sét Chan, Ngài có một linh kiếm như giấc mơ, trong đó Ngài nhìn thấy một bảo tháp bằng pha lê. Một lạc ma trong bộ y phục học giả đang ngồi trong cửa sổ của cái bình bảo tháp. Ngài nghe những giáo huấn cốt tủy về thiền định của lạc ma. Sau đó, lạc ma và bảo tháp tan thành ánh sáng trong hình dạng những chữ viết tượng trưng. Cuối cùng, những chữ viết tượng trưng bằng ánh sáng tan vào Ngài. Ngay lúc đó, Ngài kinh nghiệm toàn bộ con người Ngài tan thành bản tánh, tỉnh giác nội tại cố hữu của riêng Ngài. Và toàn bộ các hiện tượng xuất hiện như thân, ngữ và tâm của Đức Phật hoàn toàn bất khả phân với trí tuệ chứng ngộ của riêng Ngài. Đó là sự trao truyền tối thượng Ngài nhận từ Mi Pham. Sau đó, Ngài đi tới tu viện Dê Chàng và tỏ lòng tôn kính với di cốt của Mi Pham quá cố. Sau đó, Ngài tới tu viện Dô Chàng và nhận những trao truyền từ Dô Chàng Rinpoche đệ ngũ và nghiên cứu Gupta Gaha Tantra với cha công Khenpo. Ngài cũng nhận giáo lý từ Ca Thốc Si Tu, Chô Tri Cha Sô và Rom Trupa. Khi nhớ lại tiên tri của Gurung về nơi Ngài nên an trụ, Ngài đi tới miền Dê Sê, xứ Cha Rong. Khi Ngài tới Maha và nhìn thấy tu viện Cha Lung, một trong những trụ xứ chính của Tô Giang Si ở dưới một tảng đá có màu hơi đỏ, Ngài đoan chắc rằng đây là chỗ đến của Ngài. Tô Giang Sê đã khuyên các đệ tử của Ngài lúc Ngài mất: đừng cố gắng tìm hóa thân của ta trong một cách thí phô trương. Bản thân ta sẽ xuất hiện như một nhà tu khổ hạnh từ nơi nào đó để chăm sóc tu viện. Tuy thế, trong một thời gian dài, không ai biết rằng Alak Zenka chính là nhà tu khổ hạnh đó. Khi đó, Alak Zenka ở độ tuổi 30 hay lớn hơn, ngồi ở cuối hàng trong các tu sĩ của tu viện. Từ Khenpo Riten, Ngài đã nhận những trao truyền các giáo lý tư ma của Tu Chan Si. Mọi người gọi Ngài là Alak Zenka, đạo sư với khăn choàng trắng, bởi Ngài đang khoác một chiếc khăn trắng. Chẳng bao lâu, người ta nhận ra sự uyên bác và chứng ngộ sâu xa của Ngài. Ngài nhớ lại nhiều hành vi trong quá khứ của Tô Giang Si ở tu viện, là điều mà chỉ có một ít đệ tử già còn sống là nhớ được. Ngài cũng có danh hiệu mà Tô Trúc Giang đã tiên tri. Tất cả những dấu hiệu này thuyết phục mọi người rằng Ngài là hóa thân của Tô Giang Si mà họ đã chờ đợi nhiều thập niên. Ngài giảng dạy và trông nom tu viện Cha Lung và 13 tu viện phụ của nó. Sau đó, Ngài xây một ẩn thất tên là Ochen Khachoto và Ngài thường sống ở đây. Sau này trong đời Ngài, Ngài mở rộng cửa đối với tất cả mọi người, tăng, ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đều tương tự như nhau. Ngài dạy họ và cử hành những lễ sóc cùng với họ, nhảy múa với những bài ca du già, dùng chung những chiếc tách và đĩa khi chia sẻ thực phẩm và thức uống, là điều hiếm có đối với văn hóa Tây Tạng. Một trong nhiều bài ca du già phổ thông của Ngài bắt đầu bằng: trong pháp giới tối thượng của sự thuần tịnh nguyên thủy, những màu sắc tự xuất hiện không hiện hữu như thực có. Khi đã hoàn thiện năng lực xuất hiện tự nhiên của giác tánh nội tại, việc thành tựu thoát khỏi sự bám chấp vào cái ta là pháp thân. Ngài không bao giờ đi ngựa mà luôn luôn đi bộ. Tuy nhiên, trong nhiều dịp Ngài xuất hiện bằng năng lực kỳ diệu của Ngài trong một thời gian ngắn, từ một nơi cách xa nhiều ngày đường, và không thể nào khẳng định là làm thế nào Ngài tới đó được. Năm 63 tuổi, trong một buổi tụ hội khác thường, khi uống bằng một cái tách, Ngài nói: chiếc tách này dành riêng cho ta, tự ta phải uống nó. Sau khi uống, Ngài nói: thức uống này có tẩm thuốc độc. Ta được cúng dường thuốc độc này lần thứ ba bởi cùng một người. Lần này ta dùng nó bởi thời điểm cái chết của ta cũng đã tới. Sau đó, Ngài buộc mọi người có mặt phải hứa sẽ không làm hại người đó bằng mọi cách và viết một di chúc nói rõ yêu cầu đó. Và Ngài thị tịch với những dấu hiệu kỳ diệu. Tái sinh của Ngài Alakzenka Thubten Nyima Rinpoche đã trở thành một trong những ánh sáng lỗi lạc nhất trong việc hồi sinh của Phật giáo và văn học Tây Tạng ở Kham trong những thập kỷ gần đây. 33. Jongsa Chiangsi Chobi Lotro sinh năm 1893, mất năm 1959. Chaji Chiangsi Chobi Lotro của tu viện Jongsa là đạo sư vĩ đại nhất của nhiều dòng truyền thừa của thế kỷ này, thế kỷ thứ 20. Ngài sinh năm Thủy Tỵ thuộc Rajung thứ 15, năm 1893, tại Rikhe Aram, gần tu viện Ca Thốc. Thân phụ Ngài là một đạo sư mật thừa tên là Chumi Siwan Chasu, cháu của Tư Ton Tutun Ropasu ở Thung Lũng Sư tại Amto, và thân mẫu Ngài là Su Trim Tsu ở Thung Lũng Sư tại Amto. Thân phụ Ngài đặt tên cho Ngài là Ramjang Chotri Lotro. Năm lên 6 tuổi, Chan Si học đọc các bản văn dạy chú của Ngài thật dễ dàng. Khi Ngài lên 7 tuổi, Ca Thốc Si Tu Chotri Chasu, cháu của Chan Si Quang Bu, đưa Ngài về tu viện Ca Thốc và tôn phong Ngài là hiển lộ hành động của Chan Si Quang Bu, nhưng được công trun vô tên Cha Su tiên tri. Si Tu đã cử hành lễ xuống tóc và đặt tên cho Ngài là Ramjang Lô Trô Cha Su. Si Tu chỉ định thầy trợ giáo riêng của Ngài là Khenpo Thuten Rinjin dạy dỗ Chan Si, và dưới sự chỉ dạy của thầy, Chan Si đã học những bài cầu nguyện, văn phạm, thuật chiêm tinh, phạn ngữ và nhiều kinh điển khác. Từ Ca Thốc Si Tu, Ngài nhận sự trao truyền Nhìn Thích, Ra Di, các giáo hóa Long Su và nhiều kinh điển khác. Và Si Tu trở thành người quan trọng nhất cho con đường tâm linh và cuộc đời thế tục của Ngài. Từ Azom Trupa ở thung lũng Trom, Ngài nhận những trao truyền Long Chen Nhìn Thích, Gompa Jangtha Lama Danh Tích và sự khai tâm vào thiền định Tri Chu. Khi Chan Si 13 tuổi, thầy trợ giáo của Ngài, người đã chăm sóc Ngài như một người cha, mất sau khi lâm trọng bệnh trong 3 năm. Trong những năm cuối cùng, đích thân Chan Si chăm sóc thầy, nấu nướng, rửa ráy, cho thầy uống nước và vân vân. Chan Si tin rằng sự hầu hạ của Ngài không chỉ làm vui lòng thầy trợ giáo mà còn tịnh hóa những phẩm tính trong bản thân Ngài. Sau khi thầy trợ giáo mất, Chan Si học Đôm Sung, Yon Ten Ru, Ri Si Ru, Khen Rút và những bản văn của ngài vô trước với Ca Thốc Si Tu, Khenpo Khunpon và nhiều vị thầy khác. Khi ngài 15 tuổi, bởi Chan Si quá thân trẻ tuổi ở tu viện Jongsa mất, John Tri Lô Trù dời trụ xứ chính của ngài tới Jongsa, trụ xứ của Chan Si Quang Bồ. Với một người trẻ tuổi như thế thì việc tiếp nhận trụ xứ chính quả là một thách thức khó khăn, khi ngài phải đặt mình trong một hoàn cảnh mới mẻ, đương đầu với rất nhiều sự chống đối. Nhưng dần dần ngài làm yên dịu mọi sự bằng năng lực của sự thiện xảo, vô úy, khoan dung và bi mẫn của ngài. Cùng với Khenpo Champa Wang Chuk, ngài nghiên cứu A Tỳ Đạt Ma, Hiện Quán Trang Nghiêm và Nhập Trung Luận. Chẳng bao lâu, bản thân ngài bắt đầu giảng dạy nhiều văn bản cho các học viên được tuyển chọn tại Jongsa. Năm 17 tuổi, ngài nhận từ Thaji Phonlop Lothar Wangpo những trao truyền Lam Tê Lốp Si của phái Sakya, Tantra Hevara và những kinh điển khác. Năm 18 tuổi, từ thân phụ, ngài nhận những trao truyền Rinchen Tzu và những giáo lý tư ma của Trong Linh. Năm 19 tuổi, từ Khenpo Samten Lotro, ngài nhận Trúc Tháp Kuntu và những trao truyền khác. Trong năm đó, thân phụ ngài, đạo sư của các mật điển, qua đời. Năm 20 tuổi, ngài nhận nhiều trao truyền từ Thasi Japchung Champa Kungsang Tepe Nyima, nhưng sau đó lạc ma mất. Năm 26 tuổi, ngài đi tới tu viện Jochen và thọ giới xuất gia từ Khenpo Jimmy Pema Losa. Ngoài ra, từ Jachen Chasap, ngài nhận những trao truyền Trang Tư Tư Ma Minh Linh và nhiều giáo lý khác. Cũng trong năm này, ngài thiết lập một sơ tra học viện kinh điển được gọi là Khamchi tại tu viện Jongsa. Ngài mời Senpen Chochi Nakwa của tu viện Jochen là Khenpo đầu tiên để dạy tại sơ tra mới này. Sau này nó trở thành một tổ chức nổi tiếng, từ đó xuất hiện nhiều học giả vĩ đại. Năm 28 tuổi, ngài đi Gô Lúc nhiều tháng để thăm Tô Trúc Trang Đệ Tăng Jimmy Tenpe Nyima. Ngài nhận những quán đảnh Rijin Tupa và Lap Trúc Tinh Lê Cha Trang. Ngài cũng nhận những giáo lý về Vesi Lama Long Trang Nhìn Thích và đề cương của mật điển Bí Mật Tập Hội. Từ Khenme Khenpo của tu viện Tô Trúc Trang, ngài nhận sự trao truyền giáo khóa Tam Chu Tê Trang Lam Chóc do Tô Trúc Trang đệ nhất khám phá như một tư ma. Từ Tư Ton Sô Cha, ngài nhận những trao truyền Yagrakila và Trô Thích. Năm 32 tuổi, tại tu viện Dê Trang, một lần nữa ngài nhận nhiều sự trao truyền, trong đó có Tam Nga Rù và Trang Tư từ Dê Trang Cha Sáp Bima Nam Tra. Người trở thành một trong những vị thầy quan trọng của ngài. Năm 33 tuổi, ngài đi hành hương tới miền Trung Tây Tạng. Tại tu viện Mintrolin, ngài thọ giới tu sĩ lần thứ hai từ Khenpo Nga Quang Thupten Nopu. Bởi vị tiền nhiệm của ngài đã được thọ giới tại tu viện này trong dòng luật thấp hơn. Ngày trước khi ngài từ miền Trung Tây Tạng trở về, Ca Thốc Si Tu mất. Sau đó, trong khoảng 15 năm, Chan Si cũng trông coi việc hành chánh của tu viện Ca Thốc. Ngài xây dựng nhiều đài kỷ niệm tôn giáo, củng cố thêm học viện kinh điển và tôn phong hóa thân mới của Ca Thốc Si Tu khi được Jochen Rinpoche đệ ngũ xác nhận. Ngài nhận nhiều quán đảnh mật thừa của phái Gelug từ Rampol Rogwe Lotro, thường được gọi là Amto Gesi, sống tại Gô Lốc. Ngài nhận Lam Tri Lốc Si, Yara Haravya và những giáo hóa Mahakala từ Gatong Nga Qua Lepa. Từ Ca Thúc Khenpo Nga Quang Prajan, ngài nhận những trao truyền của Khantro Yantik Longso và các giáo khóa tu tôn. Tổng cộng, Ngài đã học với khoảng 80 vị thầy từ mọi truyền thống khác nhau của Phật giáo Tây Tạng. Ngài đã thành tựu nhiều thiền định và trì tụng vô số Sahana của các truyền thống cổ và tân của Tăng Tra. Trong đó có tích tập 5 lần 100 ngàn của Pháp Ngon Trô. Đối với việc lễ lạy thì Ngài chỉ thực hiện 40 ngàn tích tập. Và việc trì tụng các Sahana của Ta Chung Ba Qua, Sen Tông Ma, La Trúc Thiệt Lê Cha Chen, Yarakila Tara và Ba Chen Tupa của Long Chen Nghiêm Thích và La Trúc của Khan Trô Giang Tích. Ngài có nhiều linh kiến, đã đạt được nhiều thành tựu và hiển lộ nhiều năng lực tâm linh. Nhưng bởi tánh khiêm tốn nên Ngài chỉ biểu thị một số ít những điều đó trong tự truyện của Ngài. Nếu tôi được học luận lý, tôi có thể có sự hiểu biết sâu xa về cách lập luận, nhưng nó sẽ mang lại lợi lạc không đáng kể, bởi tôi có thể học thuộc lòng các Sahana Ba Gốc, Ma Gòn và những lời cầu nguyện khác của Long Chen Nhân Thích và một vài bài cầu nguyện tập hội của truyền thống Ngò. Tôi có những thói quen tốt hay những ký ức về những đời trước. Tôi nhớ lại tu viện Sacha Vinh Quang, rõ ràng trong tâm tôi liên tục và tái sanh trong gia đình Khôn, trong những đời quá khứ. Tôi nhớ lại đã là Ngari Panchen, Lasun Vĩ Đại, Nga Quang, Lô Giang Cha Su, Sang Giang Cha Su, Panchen và những gì khác. Tha Tông Cha Po khai mở cho tôi bản tánh của giác tánh nội tại với sự hỗ trợ của một miếng pha lê. Trong những giấc mơ, tôi nhìn thấy Avya Thaivya, Angaya, Vimala Mitra và Longchenpa. Tôi đã nhận quán đảnh trường thọ từ Chan Si Quang Bồ, từ Đại Bồ Tát Ba Trun. Tôi nhận giáo huấn về ngon trù của Longchen Nhìn Thích. Từ Núp Chan Sang Chi, Dê Si, tôi nhận những trao truyền nhiều tan tra. Tôi đã kinh nghiệm hay mơ thấy được nhận các gia hộ từ một vài lạc ma của Lam Tri, Milarepa và Songkhapa. Tôi được chỉ dạy những giới luật mật thừa bởi Lasun Namkha Jimmy. Có nhiều sự việc trong việc Ngài phô diễn các năng lực. Có lần Ngài gia hộ cho một pho tượng mới và nó trở nên nóng khi chạm tay vào. Khi Ngài gia hộ cho pho tượng Mahakala trong chùa Giang Mahakala, pho tượng di chuyển như thể nó đang sống. Khi Ngài chuẩn bị chất cam lồ, những tia sáng uốn cong quanh ngôi chùa. Vào thời gian có một lễ quán đảnh Yajra Yana, bụi vàng đổ xuống từ không trung. Có nhiều lần việc phân phối một số lượng nhỏ những viên thuốc gia hộ hay cam lồ đã trở thành một nguồn cung cấp phi thường cho tập hội khổng lồ những người sùng mộ. Năm 56 tuổi, Ngài lập gia đình với Khang Trô Sơ Rinh Chô Tròn của gia đình A Túc Lạc Hà như vị phối ngẫu tâm linh của Ngài. Phù hợp với những tiên tri của riêng Ngài và của Chan Sê Quang Bồ và Công Trun Yon Tên Cha Su, sự kết hợp này là để xua tan những chướng ngại và đẩy mạnh những hoạt động giác ngộ của Ngài. Ngài ban vô số những trao truyền các giáo lý Nhìn Ma, Sa Cha và Gia Chu cho các đệ tử của những truyền thống Phật giáo khác nhau của Tây Tạng. Trong đó có 3 lần Ngài ban quán đảnh Gia Ri, nhiều lần ban quán đảnh Long Chen Nhìn Thích và ban giáo lý về Yon Tên Ru 3 lần. Năm Ngài 63 tuổi, khi du hành xuyên qua Lhasa, Ngài tới Ấn Độ và tránh được những biến động chính trị của Tây Tạng. Ngài đi hành hương tất cả những thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ và Nepal. Sau đó, Ngài dùng nhà nguyện cung điện của vua xứ Sikkim làm trụ xứ chính tạm thời của Ngài và tiếp tục không ngừng ban những giáo lý và trao truyền vô tận cho những người sùng mộ thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Năm 67 tuổi, vào ngày mùng 6 tháng 5 năm Thổ Hợi thuộc Rajung thứ 16, năm 1959, Ngài thị tịch giữa những dấu hiệu ánh sáng, động đất và âm thanh. Hiện nay hầu hết di cốt của Ngài được lưu giữ trong một bảo tháp nhỏ bằng vàng tại nhà nguyện hoàng gia Sikkim. Khantro Serin Chotron chăm sóc bảo tháp này trong khi dâng hiến đời mình cho việc thiền định và cầu nguyện. Hóa thân của Ngài là Thupten Chotri Chasu, nam tử của Tunsi Thingle Nopu Rinpoche và Ramyangla Quá Cũ, và cháu của Chari Tushom Rinpoche và Lopon Sonam Rangpo xứ Hụp Tàn